Chương 660, ba gã hoàng kim thánh đấu sĩ. Đọt mạng mù hàng lâm. Năm càng cầu toàn đặt, mặc dù đáp ứng ản sỉ ẻn văn ra tay đối phó đọt mạng mù, nhưng ấn lại không chút nào xem thường ý của đối phương, càng không có trông cậy vào dựa vào gã lì một người liền có thể đánh bại hắn. Dù sao, chỉ cần tại trong chiều không gian của mình, lãnh chúa chiều không gian liền có thể lấy được đủ loại đủ kiểu bổ trợ. So ở bên ngoài cường đại hơn nhiều chớ đừng nhắc tới mới vừa rồi ản xỉ ẻn văn nói tới, đọt mạng mù thậm chí liền một trong ngũ đại thần vĩnh hằng nghệ tờ nì tỷ phân thân đều tiêu diệt một cái mặc dù là phân thân, nhưng là có thể làm được điểm này đọt mạng mù, thực lực sợ rằng cũng phải xa ở trên mẹ phịt sở tổ có thể là hơn hiện nay đang gặp lợi hại nhất cường địch đối phó đối thủ như vậy. Tốt nhất vẫn là như lần trước tấn công chiều không gian địa ngục, trước hết khả năng suy yếu chiều không gian hắc ám của hắn. Bất quá sẽ đối với hắn làm ra một kích chí mạng, ngân hà tinh bạo sợ rằng không đủ nghĩ tư tứ linh lên trong phim ảnh, đọt mạng mù trong chiều không gian hắc ám, bay đầy bị hắn cắn nuốt cũng hủ hóa tinh cầu, vẫn liền cảm thấy, diệt tinh công kích chỉ sợ không ý hiếp được cấp bậc này đại lao lúc này, hắn lập tức liền nghĩ đến hắn lần trước đang tiêu diệt đùm đầy sau, theo thế giới thánh đấu sĩ trong ảo tưởng, rút được cái bóng chiến pháp hạt để nạ ít cờ làm sần một chiêu này yêu cầu ba cái hoàng kim. Thánh đấu sĩ mới có thể thi triển, nhưng là lực tàn phá tại trong phạm vi nhỏ, nghe nói có thể cùng sáng tạo vũ trụ Big Bang địch nổi cái này không nghi ngờ chút nào chính là ta trước mắt lớn nhất sát chiêu trừ ta ở ngoài mình, đi ạ nạ cùng ẹ tịt đều có thể tính hoàng kim thánh đấu sĩ. Bất quá xạ gạ cũng còn là mạnh hơn các nàng cho nên hay là trước hỏi một chút xem đi. Lên bầy sau, vẫn trực tiếp liền trò chuyện riêng xạ gạ. Bất quá đợi Nư A Nga Y cũng không thấy hắn đáp lại, có thể là hắn bị chuyện gì vỡ ở, không có ôn lại tồn tại bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới Etit. Vẩn, siêu S nữ vương, ngươi bây giờ có rảnh không ta yêu cầu ngươi đến giúp ta đối phó một tên cường địch siêu S nữ vương, nhân viên quản lý nếu triệu hoán, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ á mời nói đi, lúc này là dạng gì địch nhân tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Thậm chí ngay cả nhân viên quản lý cũng đều phải đem gọi là cường địch. Xem ra địch nhân lúc này thật sự không bình thường A Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. A ha thật có đối thủ lợi hại như vậy cái kia bản giáo chủ ngược lại là nghĩ mở. Mang kiến thức một chút vở ghệ ta. A hiện tại ta ở trên địa cầu đều ngây ngô nhanh lên múc rồi. Ta cũng muốn cùng cường địch tỉ thí nhá huẩn. Ngựa ngùng, địch nhân lúc này mạnh mẽ có chút biến thái. Nếu như chẳng qua là vật lý công kích, sợ rằng rất khó tổn thương được hắn dù là công kích của ngươi đủ để phá hủy tinh thần Gaberzien. Cái gì liền diệt tinh công kích cũng không sợ địch nhân chẳng lẽ là thần linh chân chính sao vẩn. Mặc dù cái này kêu đọt mạng mù liền ra hỏa không phải là thần, nhưng là thật sự là hắn đánh bại cũng giết chết một tên vũ trụ cấp thần linh phân thân vẩn. Như vậy đi, ta đem ký ức liên quan đến hắn phó bản cũng truyền đi lên, mọi người xem thật kỹ một chút đi. Đem phó bản đọc tỏ sở trên truyền lên sau. Các quần viên lập tức tích cực đạo loạn. Bởi vì phó bản này tổng cộng chỉ có 90, lại cộng thêm mau vào, rất nhanh liền có quần viên xem xong. Vơ ghệ ta, quái vật cắn nuốt tinh cầu sao cái này ta có thể phá hủy hành tinh, nhưng là ta cũng không biết công kích của ta đối với đọt mạng mù này có tác dụng hay không á tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi đem tinh cầu làm thành quả vật quái vật nhân viên quản lý thế giới của ngươi thật đúng là nguy hiểm á thiên khải vương lương băng, cường địch kinh khủng như vậy. Chỉ sợ trung cực hoảng sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi không được rồi, không được rồi siêu S nữ vương, ha ha ha lần trước ta đối. Phó đám người cờ gì tần kia còn không có đánh nghiện, lúc này vừa vặn sảng khoái một trận chiến nhân viên quản lý, ta tới rồi ẹ tịt mới vừa chuyển kiếp tới, vẫn trước mắt liền xuất hiện một cái ản xì ẹn văn ảo ảnh một mặt kinh hai hướng, cầu mong gì khác cứu không xong rồi mật đồ lại có thể sống lại kệ xì lù hơn nữa bọn họ đã phân biệt phá hủy New York cùng hương cảng thánh điện hiện tại toàn thế giới chỉ còn lại thánh điện London rồi một khi nơi này cũng bị phá hủy, đọt mạng mù liền sắp ráng. Lâm ản xì ẹn văn khẩn cầu, vẫn tiên sinh. Xin ngài mau nhanh đến London tới cứu vớt cái thế giới này đi a nghe được ản xì ẹn văn lửa cháy đến nơi cầu cứu. Vẫn lại không có ý định gấp hống hống mà chạy đến London đi. Nguyên nhân rất đơn giản, theo hắn phán đoán, Time Game rất có thể đã rơi xuống trong tay đọt mạ mụ không như thế nếu như hắn không hàng lầm. Vẫn làm sao theo trên tay hắn đem bảo thạch đoạt lại nhìn thấy ản xì ẻn văn nào ảnh chậm rãi biến mất. Vẫn xoay người, chỉ thấy trên bàn ăn các cô gái, mỗi một người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. mặt đầy đều là nhao nhao muốn thử biểu tình. A Huân lắc đầu một cái, mỉm cười nói, lần này chúng ta ước chừng phải đánh lớn một trận, các ngươi muốn đi tham gia náo nhiệt cũng không phải là không thể. Bất quá ta có thế đầu tiên nói trước, những thứ kia thực lực so ra kém đi Anna, nô cờ trên mặt đất đánh tạp binh là được. Chân chính đại bột không phải là các ngươi đối phó được. Nghe lời này một cái, một tầng thứ nhất liền nụ trí, túi đầu đô la hét, đánh tạp binh có ý gì nói ta như vậy không đi đi ạ nạ đến biệt thự tới thời gian mặc dù không dài, nhưng là thực lực của nàng, những nữ nhân khác đều rất rõ ràng, nhất là sau khi mặc vào hoàng kim thánh y, cơ hồ chính là không người có thể địch, nhưng là thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lánh liếc nhau một cái sau, gần như cùng lúc đó đứng dậy, hưng phấn nói, ta muốn đi ta. Mới vừa lục lọi ra được phương pháp sử dụng sở tỏ mở giả cơ, vừa vận thí nghiệm một chút nhìn thấy giam cùng gem túi lầu xuống, đều là một mặt tạm đạm, vẫn đi tới, đưa hai tay ra xoa xoa đầu của các nàng, ôn hòa nói đến, nhiệm vụ của các ngươi là vì chúng ta chuẩn bị xong ngừng lùi một trận phong phú tiệc ăn mừng, sau đó nghênh đón chúng ta giành thắng lợi trở về. Nghe thấy lời nói của vẫn, giam cùng gem sắc mặt nhất thời khá hơn, hướng về phía hắn nặng nề gật gật đầu, đi nhanh đi nhanh đi ta đã. Sớm nghĩ đếm thử một chút chiều không gian hắc ám là tư vị gì. Gã lý đi tới bên người của Huẩn, một mặt kích động kéo lấy tay của hắn thúc giục. Ha ha, cái kia liền cùng ta tới lập tức. Huẩn liền khởi động ở bạ sở game, đem chính mình cùng tham chiến các cô gái tất cả đều truyền tống tới London, mà lúc này thánh điện London, bất ngờ đã sụp đổ, âm trầm năng lượng màu tím đen đã đem gần phân nửa London đều bao phủ trong đó, đọt mạng mù, đã phủ xuống.